Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đệ 19 chương. Kinh hiện xích khí quan trộm cướp mê án. Diễn đàn đệ nhất trang cơ hồ bị cái này làm người nghe kinh sợ tiêu đề soát bình. Hắn click mở một cái hot thiệp, tỉ mỉ thoạt nhìn, đây là gần nhất mới bị bạo xuất tới án tử. Đã biết đến chừng 13 khởi, dấu ở ám đế không biết còn có bao nhiêu, ngay từ đầu án này không bị người coi trọng. Bởi vì người bị hại trừ bỏ không thể hiểu được mất đi chính mình tử cung hoặc là một cái thận. Còn nhiều một cái bị cẩn thận khâu lại đao sẹo ngoại. Không có mặt khác bất luận cái gì tổn thất, cho nên mọi người đều chỉ là trở thành tầm thường trộm cướp khí quan án tử, hơn nữa này đó người bị hại đông một cái tây một cái ở tại bất đồng địa phương. Cách xa vạn dặm, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Ngay từ đầu căn bản liên hệ không đến cùng nhau, thẳng đến phá án nhân viên đột nhiên phát hiện. Này đó bất đồng địa phương người bị hại trên người miệng vết thương khâu lại dấu vết giống nhau như đúc, là xuất từ một người tay, hơn nữa có kinh người nữ tính bị ăn trộm tử cung, nam tính bị ăn trộm thận tương tự chỗ, này đó án tử mới bị người sâu chuỗi cùng coi trọng lên, cảnh sát lập tức góp nhặt sở hữu khí quan bị trộm cướp án tử hồ sơ, ấn thống nhất khâu lại tuyến. Bị thiết tử cung hoặc là thận điểm giống nhau đi tìm. Một chút tìm ra 13 cái. Thả khâu lại dấu vết cùng khâu lại thói quen hoàn toàn nhất trí, bọn họ một chút xác định. Đây là một người hoặc là một cái đội việc làm xích án kiện theo lý thuyết. Như là loại này còn không có bắt được hung thủ hơn nữa đã có chuyên án tổ điều tra xích án kiện. Là không thể bị công khai. Một là lo lắng tạo thành xã hội dư luận khủng hoảng. Nhị là lo lắng có bắt trước giả mượn cơ hội đục nước béo cò. Tam còn lại là lo lắng rút dây động rừng, nhưng mà ngàn phòng vạn phòng. Rốt cuộc cho người ta thọc ra tới. Sau đó phóng viên sẽ biết. Phóng viên một biết, cả nước nhân dân một chút đều đã biết, lại sau đó. Cái này kỳ quái án tử liền chiếm cứ hot search, trở thành đầu đề. Làm không ít mua hot sớt tiểu minh tinh tiền giấy ném đá trên sông, dân gian đã tần ra thần quái. Sự kiện, tuy rằng phía chính phủ đánh chết không thừa nhận, nhưng đại gia loáng thoáng cảm giác trên thế giới là tồn tại một loại khác trí tuệ sinh mệnh thể. Bọn họ đều cảm thấy này khẳng định lại là thần quái sự kiện. Cái này nói là ác quỷ báo thù, cái kia nói là yêu ma tác loạn. Một đám thề cùng chính mắt thấy giống nhau, phía chính phủ thực nỗ lực ở bác bỏ tin đồn. Muốn hướng khoa học phạm tội sự kiện thượng mang, lúc này mới kéo trở về một đám khoa học đảng, nhưng mặc kệ là khoa học đảng vẫn là huyền học đảng. Một đám đều ở trên mạng nghiêm túc phân tích án kiện. Cũng là người đều phá án chuyên gia, hắn lại hợp với nhìn vài cái thiệp. Lại phần lớn là võng hữu suy đoán cùng không biết thật giả tin nóng. Án kiện lộ ra chi tiết cũng không nhiều. Võng hữu dùng sức tưởng tượng cấp án kiện thêm vào rất nhiều thần bí quang hoàn. Cái gì suy đoán đều có, bất qua cũng bởi vì võng hữu chú ý. Mặt trên người phi thường coi trọng án này. Nghe nói phái ra chuyên phá đại án chuyên gia tổ tiến hành trinh sát, hạ dạ nhìn một lát liền tắt đi. Diễn đàn, loại này án tử vẫn là đến dựa chuyên gia. Võng hữu chính là xem náo nhiệt, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vũ giống như lớn hơn nữa, đánh vào chuối tây diệp thượng, chảy xuống ở trong bụi cỏ, đem dấu ở bên trong ếch xanh hoảng sợ, hoa hoa hai tiếng nhảy đi, bên này nhật tử thật đúng là ăn nhàn tương đương, hệ thống từ hạ dạ trên lỗ tai. Xuống dưới, biến thành cái mini tiểu nhân, nó ở trên bàn sách chạy một vòng, tìm một cái giá bút ngồi. Kiểu nó chân ngắn nhỏ hoảng, đích xác thực an nhàn. Đây là năm tháng tĩnh hảo đi. Hạ dạ duỗi tay tiếp được mái ngói thượng nhỏ giọt thành tuyến nước mưa. Thật hy vọng vẫn luôn như thế a, ở nhà cũ đãi một ngày. Ngày thứ hai vẫn là trời mưa. Hắn vẫn là chống kia đem dù giấy đi mua bữa sáng, hôm nay hắn đi đến còn muốn sớm. Bữa sáng cửa hàng vừa mới mở cửa. Đệ nhất lung bánh bao mới trưng hảo. Hạ dạ tìm hôm qua vị trí ngồi xuống, cùng ngày hôm qua giống nhau. Hai cái bạch diện man thầu, một cây bánh quẩy, một cái chiên trứng cùng một lọ sữa tươi, chúng ta này tàu phở cũng ăn ngon. Ngọt hàm đều có, người ngày mai lại qua đây. Có thể đổi một đổi khẩu vị, lão bản nhiệt tình mà chiêu đãi hắn, hạ dạ cằn ống hút. Đôi mắt cười cong, còn liên tục gật đầu, leng keng, leng keng, leng keng, gió thổi qua đường phố. Vang lên một trận chuông đồng giòn vang, lão bản, một chén hàm sữa đậu nành, hai cái nấm hương nhân thịt bánh bao, một cái thịt bò xíu mại, 20 suất đầu một người tuổi trẻ người. Biếng nhác, dẫm lên dép lào đi đến hạ dạ bên cạnh, ở hắn đối diện ngồi xuống. Đôi mắt không chút để ý liếc nghỉ mắt đêm, người này thong dong xuyên qua màn mưa. Tiêu sái là tiêu sái, chính là cả người ướt lộc cộc, mới ngồi xuống liền ở trên ghế tích một bãi thủy, hạ dạ xem qua người này trên cổ tay tơ hồng cột. Lấy rỗng ruột linh, này vốn nên là không có thanh âm lục lạc, lại ở thời điểm này leng keng rung động trong mưa nghe tiếng chuông. Luôn có chút nói không nên lời kỳ diệu, cái này xa xôi cổ xưa trấn nhỏ rốt cuộc cất giấu cái gì bí. Mật, có hạ gia nhà cũ như vậy tồn tại, cũng có đường biên sớm đã sinh ra linh trí, vật linh. Cũng hoặc là trước mắt này nhất thời nhìn không thấu yêu, trên thế giới này có vô thổ địa thần hạ gia. Không biết, nhưng ven đường cái kia thổ địa thần, lại là bởi vì bị người tế bái đến nhiều mà sinh ra vật linh. Nắm giữ một ít lực lượng, hành xử nào đó quyền lực, nhưng mà hình thành hành xử thần quyền vật linh, trường kỳ tế bái chỉ là điều kiện chi nhất, còn có khác càng thêm hà khắc điều kiện, tuổi trẻ thuật sĩ, đối diện người thanh niên hé miệng. Thanh âm áp thành tuyến truyền vào hạ dạ trong tai, trừ hai người bọn họ, những người khác nghe không thấy, hạ dạ mỉm cười đối hắn giơ lên sữa bò. Giống như trên bàn cơm đối với bằng hữu nâng chén, bọn họ ánh mắt đan xen. Ấm áp mỉm cười cất giấu sắc bén, có lẽ có cái nào yêu ma cùng nhân loại sẽ bởi vì ái, tôn trọng, thiện lương, lẫn nhau thỏa hiệp đạt được hòa bình, nhưng là hai cái chủng tộc chi gian không thể, chủng tộc chi gian chỉ có tùy thời có thể thay đổi, hạch bình. Trừ phi bọn họ đột nhiên có được cường đại cộng đồng địch nhân, bức cho bọn họ không thể không trước hợp tác lại cạnh tranh, đối diện người trẻ tuổi ăn đến mau. Một lát liền ăn xong rồi, hắn không có mang dù, liền như vậy nhàn nhã mà tản bộ trong mưa, leng keng, vũ tiếng chuông càng lúc càng xa, thấy hạ dạ nhìn chăm chăm vào, lão bản cho rằng hắn là tò mò, cười nói, đây là năm kia dọn lại đây tùy thiên vũ, rất kỳ quái tên đi. Người cũng rất kỳ quái, thích ngày mưa, luôn là vào ngày mưa ra cửa, ngay từ đầu đại gia còn lo lắng hắn gặp mưa muốn sinh bệnh. Sau lại hắn luôn là không bung dù, đại gia cũng thói quen, lại nói tiếp, từ bên này thông lộ về sau, cũng tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái người a, hạ dạ cũng ăn xong rồi. Hắn khởi động dù giấy, mang lên cấp liễu bà mang bữa sáng, nhàn nhã ở trong mưa bước chậm. Vẫn là không có vừa mới cái kia yêu như vậy tiêu sái. Nếu quần áo làm ướt dán ở trên người, hắn sẽ cảm thấy không thoải mái, đi đến một nửa. Hắn nhìn đến vừa mới liền rời đi cái kia yêu ma. Tùy thiên vũ, hắn đứng ở một cái trà lâu cửa, cửa còn dựa một cái tóc dài nam nhân, thập phần ôn nhu tuấn lãng diện mạo, nửa lớn lên tóc chát lên, sơ mi trắng cùng hắc quần. Vây quanh một cái thâm hắc sắc tạp dề, cười rộ lên thập phần thư lãng, này hai người đều phát hiện hạ dạ. Tùy thiên vũ không có gì sắc mặt tốt, nhìn hắn một cái liền phiết quá mặt đi, nam nhân kia lại đối hắn gật gật đầu, hạ dạ đi qua đi. Ngươi hảo, ta là hôm trước lại đây hạ dạ, liễu bà cùng chúng ta nói qua. Nàng chế tác điểm tâm hương vị thực không tồi đâu, ôn nhu nam nhân cười nói. Ta kêu Thanh Viễn, là này gian trà lâu lão bản, ngươi tới uống trà, ta cho ngươi giảm giá 20%. Trà lâu lão bản thái độ thân thiện, Tùy Thiên Vũ lại càng thêm ghét bỏ. Hắn lui về phía sau một bước, duỗi tay ở cái mũi trước phẩy phẩy, nắm cái mũi, chỗ nào tới một cổ thuật sĩ xú vị. Hạ dạ làm lơ đối phương, chỉ đối trà lâu lão bản từ biệt, ta còn muốn ở chỗ này trụ thời gian rất lâu. Về sau có cơ hội lại cùng thanh lão bản liêu, hoan nghênh chi đến, đi qua nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Ở người cùng yêu ma chi gian đi qua, hắn trở lại nhà cũ, từ cửa hông tiến vào trong nhà. Hôm nay liễu bà không có ra cửa, ngồi ở nhà chính ghế trên lột quả đào ra, này cũng không phải là dễ dàng sống. Nhưng liễu bà lột rất khá, một lát liền lột hào, nàng ăn quả đào tắc so lột quả đào càng mau, miệng trương đại đến biến hình, một ngụm nuốt vào toàn bộ quả đào. Vài giây sau phun ra một quả hạch đào, bên cạnh mâm thượng đã có 5-6 cái hạch đào tiểu chủ nhân. Ăn quả đào sao? Hạ Dạ lắc đầu, cự tuyệt loại này nhiệt tình. Nói thực ra, kỳ thật hắn là thích ăn quả đào, đặc biệt là loại này thủy mật đào. Nhưng mà nhìn vừa mới liễu bà ăn tương lúc sau liền hoàn toàn không có ăn uống, nga. Tiểu chủ nhân lại cho ta mang bữa sáng sao? Thật là săn sóc a, liễu bà cười đến trên mặt nếp nhăn toàn ra tới. Nàng duỗi tay tiếp nhận Hạ Dạ để qua tới túi, để sát vào người người. Nhà bọn họ bánh bao trước sau như một hương, lời này Hạ Dạ tán đồng. Nếu không phải nguyên liệu thật, hắn cũng không thể đi lần thứ hai. Hắn người này, đối nhập khẩu đồ vật còn là phi thường bắt bẻ, tiểu chủ nhân là muốn trang hoàng phòng ở sao? Ta nhưng thật ra nhận thức một cái chọn người thích hợp, thấy Hạ Dạ phải đi. Liễu bà mở miệng nói, Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Lắc đầu, ở hai ngày. Đảo cũng không như vậy suy nghĩ, quá chút thời gian lại nói, nhưng mà trở lại phòng ngủ. Hạ Dạ cười tủm tỉm mặt nháy mắt suy sụp hạ, hắn mở ra di động lược nhìn xem, lớn như vậy nhà ở, chính là mềm trang hoàng, cũng đến là 6 vị số khởi bước, hắn tiền đều đè ở quỹ, lúc này bán không có lời, che lại trái tim nhỏ. Hạ Dạ đem trang web tắt đi. Một phân tiền làm khó anh hùng hắn, hệ thống chống nạnh làm ra tổng kết. Nói cái gì gần nhất không như vậy suy nghĩ. Nói trắng ra là chính là nghèo, quả thực một đòn chí mạng, leng keng, lúc này di động đột nhiên. Điện báo, Hạ Dạ xem một cái. Đánh tiến vào chính là công tác hào. Ghi chú là tìm khách nhân hộ. Nguyên lai là hắn, trước đó vài ngày hướng hắn xin giúp đỡ. Muốn tìm kiếm đã mất tích 6 năm nữ nhi, Hạ Dạ cho người ta tính. Kết quả không phải thực hảo, mất tích cô nương là trong nhà độc thân nữ. Phi thường tranh đua lấy ưu dị thành tích thi đậu mỗ nổi danh y khoa đại học. Đại nhị thời điểm mất tích, vì tìm kiếm nữ nhi, bọn họ dùng rất nhiều phương pháp. Hạ Dạ cố vấn văn phòng chỉ là bọn hắn tưới xuống lưới đánh cá một bộ phận. Hắn suy tính qua đi cho đối phương một cái địa chỉ. Hiện tại đánh lại đây là tìm được người, sao? Hạ Dạ tiếp khởi điện thoại. Ngươi hảo, nơi này là phi khoa học cố vấn văn phòng. Xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Ngươi hảo, bên kia truyền đến một cái xa lạ có điểm khàn khàn thanh âm. Ta là hài tử cữu cữu. Hoa hoa nàng, nàng tìm được lạc như thế nào là cữu cữu? Cha mẹ thân là không thể gọi điện thoại, vẫn là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật đo lường tính toán trước Hạ Dạ liền biết kết cục sẽ không quá hào. Nhưng mặc dù biết mất tích nữ sinh đa số rơi vào vũng bùn tao ngộ bất hạnh, trong lòng vẫn là sẽ có một chút chờ mong. Đáng tiếc, này một tia chờ mong cũng không có phát sinh, người tìm được rồi sao? Hạ Dạ hỏi. Hắn tuy rằng có thể suy tính đến phương vị cùng sinh tử. Đương sự phát sinh quá chuyện gì lại không biết kia đầu trầm mặc một chút. Tìm được rồi, ở nhà tang lễ, nghe nói đi thời điểm, còn hoài hài tử, mất tích nữ sinh viên. Khi cách 6 năm, tìm được thời điểm là ở nhà tang lễ, mang theo hài tử, lại ly thế, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều không tốt sự. Hạ Dạ nghĩ phải nói một ít cái gì an ủi lời nói tương đối hảo, bác sĩ nói. Nữ hoa hoa bụng sinh quá vài cái hoa nhi, sợ là cho quải tới rồi chuyên môn cho người ta sinh hoa địa phương. Nhân ra một hơi không cho nàng nghỉ, ngạnh sinh sinh đem thân thể đạp hư xong rồi. Cuối cùng mới, kia đầu thanh âm càng khàn khàn một ít, tựa hồ còn có ninh cái mũi thanh âm, Hạ Dạ cũng trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, có thể tìm được, cũng coi như đối kia đối lão nhân ra có công đạo, thỉnh nén bi thương, sau một lúc lâu. Hạ Dạ bài trừ này ba chữ, hắn thật sự không biết nói cái gì hảo, cái gì an ủi chi từ. Tại đây loại mất đi chí thân bi thương trước mặt đều không dùng được, tỷ của ta nói. Đến cảm ơn ngài, nữ hoa hoa cuối cùng có thể về nhà, cũng coi như là, an ủi, nói đến này. Bên kia trong thanh âm lại lần nữa mang ra khó có thể ức chế bi thương tới, cứu cứu còn như thế. Cha mẹ nên là kiểu gì đau xót, chỉ sợ liền cùng hắn nói nữ nhi đều làm không được, hảo hảo sinh hoạt đi. Những người đó sẽ có báo ứng, Hạ Dạ chậm rãi tháo xuống mắt kính. Như là tháo xuống một chương mặt nạ, thiên không báo, cũng có người tới báo. Hết chương.